Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Hắn bắt đầu phản kích. Ở Võng Hữu Môn điên cuồng thời điểm, Nghiệp bên trong đồng hành nhưng vẫn cứ còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ không nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vượt ngục là Trương Dương dẫn bọn hắn tiến vào đều biết. Vì lẽ đó, đem những kia các diễn viên chính mời đi theo khẳng định cũng chỉ có thể là hắn. Bọn họ có chút mộng, có chút khó hiểu, còn có chút khó mà tin nổi. Hắn từ đâu tới mặt mũi lớn như vậy? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lương Khởi không nghĩ ra, bởi vì hắn cảm thấy coi như là Tiên Phong truyền thông đứng ra, muốn đem toàn bộ đoàn kịch diễn viên chính đều mời đi theo cũng phải trả giá rất lớn. Phiên gia thị Tần cũng không nghĩ ra, Trương Dương có thể có như thế độc đáo ánh mắt ở Vượt Ngục, chưa bá trước liền tiến cử. Này đã là rất chuyện khó mà tin nổi. Hắn hiện tại lại làm ra càng chuyện khó mà tin nổi. Trương Dương động tác này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Bởi vì bọn họ thực sự không nghĩ ra hắn đến cùng là làm sao đem những người này mời đi theo. Bọn họ vẫn không có từ chuyện này chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Đón lấy sinh một chuyện lại làm cho rất nhiều người khóe mắt kinh hoàng. Không biết là không phải có quá nhiều người ở Vi Bắc cùng Trương Dương yêu cầu vé vào cửa duyên cớ. Ở nhanh giờ tan việc, hắn rất không biết xấu hổ một cái Vi Bắc. Ta gần nhất làm một bộ động họa điện ảnh, ở ngày 21 tháng 3 chiếu phim. Các ngươi nếu như biết này bộ động họa tên, liền ở trong bình luận hồi phục một hồi. 300 người đứng đầu đưa Vượt Ngục, gặp mặt hội cửa phiếu một tấm. Vi Bắc đi ra, một đám ở cầu phiếu Võng Hữu Môn đều bối rối. Động họa điện ảnh, này cái gì quỷ a? Người lúc nào đã nói có động họa sự tình? Chúng ta làm sao một điểm phong thanh cũng không biết a? Động họa, cái gì động họa a? Người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Trương Dương, nếu như ta nói ngươi rất đẹp trai tốt có tài hoa, ngươi có thể cho ta một tấm vé vào cửa sao? Ta thảo, trên lầu, ngươi trinh tiết đây. Ha ha ha a, trinh tiết là món đồ gì? Có thể ăn sao? Không biết cái gì động họa Võng Hữu Môn đều bị tức điên rồi. Bắt đầu khắp thế giới tìm cái kia bộ cái gọi là động họa. Nhưng cũng có một chút không có trinh tiết tiểu đồng bọn bảo vệ Vi Bắc quét mới. Chờ những khác tiểu đồng bọn đưa lên đáp án. 2 phút sau, trong bình luận bắt đầu xuất hiện. Đại Thánh trở về. Chữ, Võng Hữu Môn con mắt sáng choang. Như là phát hiện mới đại lục. Sau đó, phục chế, dán, bình luận, làm liền một mạch. Này 1 phút, bình luận bão táp. Chờ một số thành thật tiểu đồng bọn tìm tới đáp án khi trở về. Này điều Vi Bắc bình luận đã cao tới mấy vạn điều. Ta đi, các ngươi quá âm hiểm. Trời ạ, các ngươi cũng như thế không biết xấu hổ a. Ta lại thật sự đi tới tìm đáp án. Ta sắp bị chính mình xuẩn khóc. May là ngày hôm qua ta ở tàu điện ngầm đứng nhìn thấy này điều. Quảng cáo cũng bị Trương Dương phòng làm việc này 5 chữ sâu sắc hấp dẫn. Ha ha ha, cơ trí như ta, ngoặc kép, Đại Thánh trở về, nhà bán cao, này quảng cáo ta đi ngang qua không xuống 3 lần, nhưng ta căn bản không biết đây là Trương Dương tên kia làm a. Trương Dương chính là tên khốn kiếp a, chuyện lớn như vậy hắn lại không Vi Bắc tuyên truyền một hồi. Cố ý, hắn khẳng định cố ý, hắn chính là cái khanh hàng. Không có đuổi tới 300 người đứng đầu khán giả khóc không ra nước mắt. Tức giận đến ở Vi Bắc dưới chửi ầm lên. Vừa lúc đó, Trương Dương lại Vi Bắc. Gặp mặt hội tổng cộng 600 tấm vé vào cửa. Còn lại 300 tấm đem ở 300 tên sau Võng Hữu bên trong tùy cơ lấy ra. Các ngươi đừng mắng ta. Vừa nãy ta mí mắt vẫn nhảy. Này điều Vi Bắc đi ra. Võng Hữu Môn cười vang. Sau đó hân hoan hỉ vũ, vừa nãy không cam lòng cùng oán khí quét một cái sạch sành xanh. Bọn họ hiện Trương Dương đúng là rất không biết xấu hổ. Lại còn để lại 300 tấm vé vào cửa tùy tiện đưa tặng. Hắn rõ ràng chính là biết phía sau sẽ bị mắng cố ý dùng để lắng lại lửa giận a. Có điều, nhìn thấy này 600 tấm vé vào cửa đều bị hắn lấy ra đánh quảng cáo. Võng Hữu Môn cũng là cảm thấy thán phục. Cái này cũng là vô cùng bạo tay a. Như thế tùy hứng quảng cáo. Bọn họ muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Liền, rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ đi tìm bộ phim này tin tức tương quan. Bất kể nói thế nào, Trương Dương làm được đồ vật vẫn không có nhường bọn họ thất vọng qua. Mà vào lúc này, nghiệp bên trong rất nhiều người nhưng là toát ra vẻ mặt không thể tin được. Hắn lại bắt đầu tuyên truyền. Hắn lại bắt đầu lực. Đến lúc này, bọn họ chợt tỉnh ngộ. Phía trước hắn không phải là bị sợ đến không dám đánh quảng cáo. Mà là không có tìm được thời cơ thích hợp. Hay hoặc là nói, hắn kỳ thực một mực chờ đợi ngày hôm nay. Đang đợi thời cơ này, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy có chút khủng bố. Bởi vì bọn họ lại ý thức được, này chỉ sợ là Trương Dương đã sớm làm tốt sắp xếp. Hắn vẫn ở ấn lại kế hoạch của chính mình ở đi. Sau đó, những đại lão bản này môn lại từ lần này đại lực độ tuyên truyền bên trong ngửi được một tia nhường. Bọn họ bất an mùi vị, vắng lặng hơn nửa tháng Trương Dương, thật giống bắt đầu phản kích. Nghĩ tới chỗ này, những đại lão bản này môn đều hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc này, bọn họ mới bắt đầu hơi coi trọng hắn nói này bộ động họa. Sau đó, bọn họ nhìn thấy này bộ động họa chiếu phim ngày. Cùng Tiên Phong truyền thông cái kia bộ tiến cử động họa xếp hạng cùng một ngày. Nhìn cái này ngày, rất nhiều người con mắt đột nhiên phóng to. Như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Tiên Phong truyền thông cái kia bộ động họa cũng sớm đã định đương. Trương Dương không thể không biết. Ở hắn đã biết đến tình huống hắn vẫn là lựa chọn này một ngày. Điều này có ý vị gì? Bọn họ đều không phải người ngu. Tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì? Như bọn họ đều là liều mạng tách ra Tiên Phong truyền thông. Nhưng hắn nhưng một mực đi ngược lại con đường cũ. Nói rõ hắn cũng sớm đã làm tốt cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt chuẩn bị. Thậm chí là ở tại bọn hắn phong sát trước hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, rất nhiều người liền mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Này thật giống cũng là mang ý nghĩa. Coi như là bọn họ không phong sát Trương Dương. Trương Dương cũng sẽ chủ động cùng Tiên Phong truyền thông tiên chiến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Trương Dương căn bản không thèm để ý bọn họ phong sát. Nghĩ đến trước hắn vào cỗ kỳ tích thị tần khiêu chiến duy duy thị tần sự tình. Rất nhiều người đều trầm mặc. Nguyên lai, vào lúc đó, hắn cũng đã đang chủ động khiêu chiến Tiên Phong truyền thông. Bọn họ thậm chí đang nghĩ, hắn hoa lớn như vậy đánh đổi xin mời. Vượt ngục, đoàn kịch lại đây, là không phải chính là vì thế hắn động họa tạo thế. Bọn họ đột nhiên hiện. Chính mình thật giống có chút đánh giá thấp người trẻ tuổi kia. Có chút đánh giá cao nghiệp bên trong đối với hắn phong sát. Nhưng là, hắn từ đâu tới sức lực a? Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi cũng hơi có chút giật mình. Giật mình hắn hoa khí lực lớn như vậy đến tuyên truyền này bộ quốc sản động họa. Cùng những kia đồng hành như thế, hắn cũng cho rằng hắn xin mời. Vượt ngục. Lại đây chính là vì cho này bộ động họa làm tuyên truyền. Nhưng là, hắn vẫn cứ không để hắn vào trong mắt. Không bởi vì những khác. Liền bởi vì hắn đối với Hollywood cái kia bộ động họa cực có lòng tin. Cũng bởi vì hắn không cảm thấy Trương Dương làm được này bộ động họa có thể lật lên cái gì bọt nước. Đến vào buổi tối, Internet cũng đã nhiều hơn không ít liên quan với Đại Thánh trở về, đề tài. Rất nhiều võng hữu môn đều đang nhạo báng này con mặt dài hầu tử. Trêu chọc Trương Dương thẩm mỹ quan. Cười chết ta rồi. Trương Dương thẩm mỹ quan là có bao nhiêu đặc biệt a? Lại làm được như thế một con khỉ tử. Này hầu tử nhìn ra ta cũng là say rồi. Nhân ra tốt xấu là gọi Mỹ hầu vương a. Mỹ đây. Mỹ hẳn là quần áo. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Trước hết để cho ta cười một hồi lại nói. Vượt ngục, còn chưa tới bá ra thời gian. Cái khác TV đài tiết mục nhưng không có cách gây nên lớn như vậy phạm vi nghị luận. Vì lẽ đó tối hôm đó thời gian liền bị con kia mặt dài hầu tử nhận thầu. Thế giới giải trí ở ngày này có vẻ rất trầm mặc. Những kia công ty truyền hình ông chủ lớn môn tâm tình đều có chút phức tạp. Bởi vì bọn họ đột nhiên hiện Trương Dương thật giống căn bản không đem bọn họ phong sát để ở trong mắt, phát hiện mình những người này trong khoảng thời gian này hành động có vẻ đặc biệt buồn cười. Ở 9 giờ tối nhiều thời điểm, Mai Chúng Nhân rất biết điều ra hiện tại kinh thành sân bay. Ở Trương Dương an bài xuống tiến vào khách sạn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, rất nhiều khán giả tính toán thời gian tỉnh lại. Đúng giờ xem, Vượt Ngục, thứ 21 tập, Mai bắt cóc trưởng ngục, đem Lincoln cho tới phòng cứu thương. Vượt Ngục, chính thức bắt đầu rồi. Tiến vào thông đạo dưới lòng đất, tìm tới vừa thoát hiểm Bellick, đổi y phục của hắn. Vang lên bệnh viện tâm thần đèn hiệu cảnh sát. Sau đó cùng hỗn tiến vào thành công đến tới phòng cứu thương. Nội dung vở kịch phi thường chặt chẽ. Từ bắt đầu đến kết thúc đều đầy rẫy không khí sốt sắng. Làm cho ngoài màn hình khán giả đều thế những này các diễn viên chính nắm đem mồ hôi. Đến mặt sau thời điểm, khán giả rất kinh ngạc hiện kẻ điên lại theo lại đây. Cuối cùng, bọn họ tiếc nuối thấy lão nhân ra không chịu đựng. Sau đó, cảnh báo vang lên. Mai còn ở cáp điện trên, nghe xa xa truyền đến cảnh ngục môn âm thanh, hết thảy khán giả tâm trong nháy mắt này huyền lên, một mực vào lúc này, cái kia cáp điện có không thể chịu đựng nặng, bàn tử đem cả cây cáp điện nhổ tận rễ thời điểm. Rất nhiều khán giả cảm giác mình tâm đều sắp muốn nhảy ra. Cũng may, sau đó bối cảnh âm nhạc trở nên sục sôi dâng trào lên. Màn ảnh từ trong ngục giam theo tường vây di động vào ngục ở ngoài. Chưa từng xuất hiện một bóng người. Mai Chúng Nhân, đào tẩu. Sau đó, khán giả điên rồi. Ta thảo, này tập nhìn ra ta nhiệt huyết sôi trào. Chạy đi, rốt cục chạy đi. Nguy hiểm thật a. Mặt sau nhìn ra ta suýt chút nữa không phạm bệnh tim. Cái này đạo diễn chơi đến một tay tức giận. Phân, đáng tiếc lão nhân ra kia a. Ngày mai sẽ một tập. Sẽ làm sao phần cuối đây? Ta đánh cược một khối tiền. Bọn họ hẳn là ngồi máy bay cao bay xa chạy. Này một tập không có gì bất ngờ xảy ra gây nên bàn tán. Sôi nổi. Này một ngày giải trí tin tức cũng nhất định phải thuộc về. Vượt Ngục. Chủ nhật. Vượt Ngục. Đại kết cục. Không ngừng mà trốn. Điên cuồng truy. Vì bảo vệ mình. Tê Bách tự cho là thông minh đem mình cùng Mai Khảo ở cùng nhau. Kết quả ở hết thảy khán giả trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới bị Abruzzi thô lỗ dùng một cái lưỡi. Búa chém đứt. Phó Tổng thống lên làm Tổng thống. Mỹ nữ luật sư tìm tới ca ca của nàng. Thế nhưng, bởi vì trên đường xuất hiện tiểu bất ngờ. Mai Chúng Nhân không cản lên phi cơ. Chờ mắt nhìn nó bay đi. Càng ngày càng nhiều xe cảnh sát ra hiện tại màn ảnh bên trong. Không có máy bay Vượt Ngục tổ hợp chỉ có thể tiếp tục trốn. Sau đó, kết thúc, nhìn liều mạng chạy trốn các diễn viên chính cách màn ảnh càng ngày càng xa. Khán giả ngây người, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.